Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3017. Đệ 3017 chương tử. Dạo xong đại cửa hàng, Ngô Thanh Thiền đối Bắc Vực Thành chủ muốn bán chút cái gì trong lòng đại khái có phổ. Người dẫn chúng ta đi tìm một nhà hẻo lánh hoàn cảnh lại không lầm khách điếm đi, Ngô Thanh Thiền. Đối Cổ Mộ phân phó, Cổ Mộ nghĩ nghĩ nói, tiểu nhân biết một nhà khách điếm rất là yêu nhà an tĩnh. An toàn cũng có thể bảo đảm, chỉ là cách nơi này khoảng cách không tính thân cận quá. Làm xe liễn muốn một canh giờ, Ngô Thanh Thiền biết này đó trong thành dẫn đường đề cử địa phương. Bọn họ đều sẽ có trích phần trăm, này thuộc về tiềm tàng quy tắc cũng không phản đối. Hảo, Cổ Mộ lại tìm một chương xe liễn cấp mấy người ngồi trên. Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần Đầu đi một ánh mắt, Phong Thần hiểu ý lập tức ở bên trong xe bố trí một cái ngăn cách điều tra thiên phẩm thực văn cấm. Chế, Cổ Mộ nhìn Phong Thần lấy ra thực văn bút tùy ý liền phác họa ra một cái thiên phẩm thực văn cấm chế. Hoàn toàn sợ ngây người, người biết Cổ gia dòng chính sự tình sao? Ngô Thanh Thiền nhìn Cổ Mộ hỏi, phía trước ở trong tối thành phố mua Cổ gia tin tức xác thật có một bộ phận có thể dùng. Nhưng không có về thân phận lệnh bài cùng như thế nào tiến vào Cổ gia. Ngô Thanh Thiền cùng Cổ Mộ tiếp xúc thời gian dài chút. Dần dần phát hiện phía trước kia ti nhân quả liên hệ còn có một tầng ý tứ. Đó chính là Cổ Mộ huyết mạch cùng Cổ Diễm sư phó là cùng gia một mạch. Chỉ là sư phó thực thuần tịnh, Cổ Mộ tương đối loang lổ mà thôi. Nàng phỏng đoán có lẽ Cổ Mộ sẽ biết như thế nào tiến vào Cổ gia biện pháp. Cổ Mộ đã sớm phát hiện Ngô Thanh Thiền đối Cổ gia sự tình giống như tương đối để bụng. Lại bố trí thiên phẩm thực văn cấm chế. Vừa thấy liền biết đối phương mục đích không đơn giản. Trầm tư một lát trả lời. Cổ gia sự tình tiểu nhân không dám vọng nghị, Ngô Thanh Thiền lấy ra một cái nhẫn không gian. Bên trong có 5.000 vạn trung phẩm linh tùy, người nếu đem ta yêu cầu biết đến Cổ gia sự tình báo cho. Này linh tùy chính là của ngươi, Cổ Mộ lại lần nữa sửng sốt. Có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Tâm tư xoay lại truyền, nghĩ có này đó linh tùy hắn mẫu thân có lẽ liền được cứu rồi. Nhưng lại thật sự quá không được trong lòng kia một quan. Chẳng sợ bị đuổi ra tới. Cổ Mộ cũng dù sao cũng là Cổ gia huyết mạch. Nếu là tùy ý liền nói cho đối phương Cổ gia tin tức. Kia chẳng phải là tương đương phản bội tộc. Nhất có quan trọng hắn không biết đối phương là địch là bạn. Dối dám hạ, Cổ Mộ vẫn là theo chính mình làm việc nguyên tắc cùng lương tâm. Tiểu thư xin lỗi. Ta vô pháp báo cho, này đó nguyên tắc cũng là hắn mẫu thân từ nhỏ dạy dỗ. Tin tưởng hôm nay cự tuyệt như vậy cái đại dụ hoặc mà không có phản bội gia chủ. Mẫu thân cũng là tán đồng đi, Ngô Thanh Thiền vẫn chưa sinh khí. Ngược lại quyết định mượn sức chiêu mộ người này bồi dưỡng trở thành đệ nhất trang quản sự. Nếu tùy ý đã bị tiền tài thu mua, kia người như vậy lại có năng lực cũng không thể dùng. Ngô Thanh Thiền cũng không có dùng Cổ Mộ mẫu thân đi thăm dò. Đây là một loại tôn trọng, càng là một loại nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nếu không ở trị liệu thân sinh mẫu thân cùng bán đứng gia tộc tin tức chi gian. Tin tưởng Cổ Mộ sẽ rất khó lựa chọn, vô luận lựa chọn bất luận cái gì một cái đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Muốn nhân vi mình dùng, tôn trọng là cần thiết. Ngô Thanh Thiền biết Cổ Mộ nhân phẩm không thành vấn đề. Vì thế lấy ra cổ trọng cầm cấp lệnh bài đặt lên bàn. Ngươi nhìn xem cái này, Cổ Mộ nhìn đến trên bàn lệnh bài. Lần thứ ba ngốc lăng trụ. Này, đây là bổn gia cao tầng thân phận lệnh bài, từ lệnh bài phát ra hơi thở cùng lệnh bài thượng điêu. Khắc phức tạp hoa văn tiêu chí tới xem. Cổ Mộ nuốt nuốt nước miếng. Đại khái có thể đoán ra đây là ai lệnh bài tới. Như vậy lệnh bài toàn bộ Cổ gia chỉ có một quả. Rốt cuộc vô luận dòng chính, chi hệ đều có chính mình thân phận lệnh bài, nhưng hoa văn tiêu chí cùng nhan sắc lại đều là bất đồng. Hết chương.